Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 10, ác ma chi nhẫn. Mờ tối giữa thiên địa, sáng chói kim sắc oánh oánh lấp lóe, trở thành cuối cùng này nguồn sáng chi địa. Từng chương hoảng sợ khuôn mặt cơ hồ tại thời khắc này dừng lại. Ngay sau đó, kim sắc bạo động, nương theo lấy lưỡi dao tung hoành cắt chém. Đếm mãi không hết thê lương rú thảm trên bầu trời ninja làng mây trong nháy mắt bốc lên. Trong chốc lát, băng lãnh tử vong sợ hãi theo huyết vụ chậm rãi lan tràn ra, liên lụy toàn bộ thôn xóm. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hết thảy hữu hình vật chất tại chakra lưỡi dao trùng kích vào toàn bộ diệt vong, trở thành bụi bặm. Bên ngoài địa vực, thân ở vầng sáng màu vàng óng bên ngoài may mắn không có bị bao phủ trong đó ninja làng mây ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên. Tại ngắn phút chốc liền đã hiện ra một mảnh hoang vu chi cảnh kim sắc lĩnh địa. Lúc này, nơi đó đã bị huyết sắc cùng bụi bặm bao phủ. Vô tận chakra lợi kiếm trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, giống như đại dương nhấp nhô, huyết vụ tại trong đó thăng hoa. Toàn bộ tràng cảnh như là chân thực luyện ngục kinh khủng. Làm sao? Đây là ảo giác à? Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Chúng ta đối mặt đến tột cùng là cái gì à? Ngoặc kép, một chút ninja làng mây thần sắc đờ đẫn nói nhỏ. Trong ánh mắt dần dần đã mất đi hết thảy thần thái. Tất cả ý thức phản kháng tại đối mặt Uzumaki Tamajitsu mới trong công kích, đã tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ghê tởm, không thể tha thứ hỗn đàn. Đệ tứ Raikik Ai ánh mắt dần dần tràn ngập một tia màu đỏ tươi. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu gào thét một tiếng. Thân thể như chân thực lôi đình trong nháy mắt chui vào kim sắc trong khu vực. Chỉ một thoáng, như là phản ứng dây chuyền. Hoàng kim quốc độ bên trong đếm mãi không hết chakra lợi kiếm nhao nhao run run, khóa ổn định ở trên người hắn, như mũi tên từ bốn phương tám hướng đâm xuyên tới. Siêu siêu, siêu siêu, bén nhọn chakra lợi kiếm so với chân thực sắt thép chi nhận càng thêm kiên cố, như màn mưa dày đặc lao nhanh. Nhưng đối mặt với lôi độn áo giáp hộ thân đệ tứ Raikik, lại đã mất đi bản chất tác dụng. Hắn tại hải dương màu vàng óng bên trong dũng mãnh tiến lên, không dừng lại chút nào. Hừ. Đột nhiên, một tia lạnh lẽo ý cười từ chỗ sâu truyền ra. Tại ai thần sắc nổi giận bên trong, chung quanh kim sắc lợi kiếm dần dần kết thúc công kích, nhao nhao mềm hóa, một lần nữa chui vào kim sắc mặt đất bên trong. Sau đó, một đạo tựa như hoàng kim lưu ly thân ảnh bao khỏa tại ngọn lửa màu vàng óng bên trong xa xa đi tới. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ là cái kia cỗ quen thuộc lạnh lẽo cứng rắn tại Tuấn Mỹ. Chỉ là giờ phút này, không có gì ngoài hắn trên trán màu đen hoa văn phức tạp cùng rộng mở lồng ngực chỗ triển lộ mà ra. Mấy viên màu đen câu ngọc bên ngoài, tóc của hắn, đồng tử tất cả đều bị nồng đậm kim sắc quang hoa chỗ tràn ngập. Cả người tràn đầy quái dị kim loại cảm nhận, hối hận, căm hận. Đệ tứ Raikik, Uzumaki Tamajitsu cười lạnh đến gần, khóe miệng câu lên một tia đùa cợt. Hờ hững nói, lúc này ngươi đã không có giết chết cần thiết, mang loại đau nhức này sinh tồn được à? Ninja làng mây thôn bởi vì ngươi mà gặp nạn, đến trăm ngàn kế ninja, thôn dân bởi vì ngươi mà tử vong. Hừ hừ, loại cảm giác này như thế nào? Phẫn nộ, bất lực, triển lộ ra loại này thần sắc ngươi cảm thấy không cam lòng à? Hừ hừ, trên cái thế giới này mạnh nhất đạo lý chính là lực lượng. Cái này dán ngôn thế nhưng là nhiều năm trước ở trên người của ngươi để cho ta một lần nữa nhận biết đến. Nói nhỏ lấy, thân ảnh của hắn không ngừng vượt qua Raikik bên cạnh, chậm rãi hướng về ninja làng mây ngoài thôn phương hướng đi đến. Ngươi muốn chạy trốn à? Đột nhiên, đệ tứ Raikik đột nhiên quay người, ánh mắt như nhắm người mà phệ hung thú ngoan lệ, giận quát, lưu lại loại này tội ác ngươi. Muốn trốn à? Oanh, ken két, lôi ngược thủy bình. Hắn gào thét, kịch liệt áp xúc lôi độn chi lực tại trong tay phải của hắn ầm vang bộc phát. hung hăng hướng về Uzumaki Tamaijitsu ám sát mà đi. Trốn. Uzumaki Tamaijitsu bước chân hơi ngừng lại, nỉ non tự nói. Thoáng chốc, nồng đậm kim sắc từ hắn một bên dâng lên, hình thành một cái mấy mét chi cự nắm đấm, đón right kick, ngang nhiên oanh kích đi lên. Phanh, trầm muộn lực lượng va chạm bộc phát, trong không khí khuếch tán ra một tia mắt trần có thể thấy ba động. Sau đó, một bóng người như mũi tên xa xa rơi về phía nơi xa. Không có vào trong một vùng phế tích, chỉ là đối trường tranh đấu này cảm nhận được phiền chán mà thôi. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi thu tầm mắt lại, nỗi lòng khẽ nhúc nhích, dưới chân vầng sáng màu vàng óng từ đằng xa chậm rãi thu liễm. Mà lúc này, toàn bộ ninja làng mây thôn ninja tựa hồ mới từ trong cơn ác mộng hoàn hồn. Ánh mắt run run, hoảng sợ mà phẫn hận nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Thôn, thế mà, tên kia, là ác ma a. A, đột nhiên, một tên màu da đen kịt ninja làng mây gào thét một tiếng. Thần sắc điên cuồng đánh thẳng tới. Mà ở cước bộ của hắn vừa mới chạm đến Uzumaki Tamaijitsu quanh thân kim sắc địa vực thời điểm. Một đạo bén nhọn đâm trong nháy mắt chui ra. Đem xuyên qua trên đó, máu me đầm đìa mà rơi, đem vốn là nồng đậm mùi máu tanh càng thêm tăng thêm một chút. Cái gì? Không thể tha thứ, tựa như dây dẫn nổ. Theo tên này ninja làng mây chết đi. Phía trước tụ tập tại lôi giới biên giới mấy trăm tên ninja lập tức trương mục. Bàn tay nắm chặt, gào thét lên đánh tới. A, Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Sau đó, hắn không có lại lần nữa ra tay. Dưới chân kim sắc tụ lại, tạo thành một thanh trường kiếm, nâng thân thể của hắn trong nháy mắt bước lên không trung, hướng về nơi xa tan biến mà đi. Dưới chân chi địa, theo Uzumaki Tamaijitsu rời đi, đám người chậm rãi đình chỉ sao động, khí tức trong yên lặng, toàn bộ ninja làng mây thôn bị một cỗ nồng đậm kiềm chế bao phủ. Ninja làng mây bên ngoài núi nói, một bóng người trong nháy mắt rơi, chính là Uzumaki Tamaijitsu, chỉ là lúc này vầng trán của hắn ở giữa tràn ngập một tia mỏi mệt. Hiển nhiên, tiên nhân hình thức đối với hắn gánh vác vẫn là cực lớn. Đột nhiên, một tia nhỏ xíu tiếng vang từ một bên vang lên, sau đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ núi đạo trong bóng tối chậm rãi chuyển ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng ngưng mắt, nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi nao nao. Ngươi còn không hề rời đi à? Đương nhiên, Terumi mây ánh mắt có chút thu vào, cưỡng ép đè xuống trong lòng một tia rung động, thấp giọng nói, bởi vì nguyên nhân của ngươi, lôi quốc tất nhiên sẽ tại mấy ngày bên trong tiến hành giới nghiêm. Ta cũng không muốn bị vô cớ liên lụy. À! Thật đáng tiếc đâu, có lẽ ngươi còn không biết, ta mang mục đích của ngươi tới, chính là vì để lôi quốc cưu hận chuyển di một chút đến thủy quốc. Với lại, lúc trước, ninja làng mây thôn người cảm giác ninja tất nhưng đã biết đạo ngươi tồn tại. Cái gì, làm như vậy, đối ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Terumi mây nghe vậy, thần sắc giật mình, lông mi nhàn nhạt nhau, ta muốn đổi đi Mizuki. Chỉ thế thôi, với lại, đây chẳng phải là mục đích của ngươi à. Theo Uzumaki Tamaijitsu nói nhỏ, Terumi mây thần sắc càng trầm ngưng. Nói, như vậy, ngươi lại ôm lấy như thế nào mục đích? Một người, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt có chút nheo lại. Trầm thấp nói, một cái ẩn tàng chỗ tối người. Nói xong, thân ảnh của hắn lại lần nữa khởi hành. Lần theo núi đạo dần dần đi đến. Mấy ngày về sau, một trận phong bạo quét sạch toàn bộ ninja thế giới. Lôi quốc ninja làng mây thôn tai nạn càng làm cho tên của một người triệt để vang vọng các đại nhẫn. Thôn, Uzumaki Tamaijitsu, hỏa quốc Konoha S cấp bậc phản bội ninja. Một cái, ác ma ninja, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.